Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Cái Thế Yêu Nghiệt, chương 444, Cái Thế Yêu Nghiệt, ầm ầm, một luồng uy thế trùng thiên, khuấy lên bát phương, bóng người kéo tới, thô bạo đem bốn cỗ sức mạnh cho phá tan, thậm chí đem bốn đạo người khủng bố ảnh cho đánh bay ra ngoài. Thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở này một đạo ngạo nhiên mà đứng bóng người. Người đến chính là Lâm Giật, cả người huyết quang tràn ngập, cuối cùng hóa thành một luồng khủng bố màu bạc kiêu ngạo. Hắn một mặt lạnh lẽo, cả người sát ý trùng thiên, khí thế đáng sợ ép thẳng tới thượng cổ tứ thiên kiêu. Lâm Giật vận dụng phần huyết bí thuật, trực tiếp thiêu đốt 300 năm tuổi thọ, đổi lấy sức mạnh vô thượng. Muốn tiêu diệt tứ đại thượng cổ thiên kiêu? Không thể, một tiếng kêu quái dị, lôi ma tràn đầy chấn động, trừng mắt người trước mắt ảnh, quả thực khó mà tin nổi. Vừa mới, hắn cảm giác được nguy hiểm, mình ngưng tụ sức mạnh lại bị phá nát, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, một bên long cổ chờ tam đại thượng cổ thiên kiêu đều là một mặt thấy quỷ nhất giống như. Đều không thể tin được. Trước mắt này nhân tộc thanh niên, bất quá là chỉ là chiến thể cực hạn, tiện tay chỉ tay liền có thể dễ dàng giết chết, cũng không định đến hiện tại sẽ là như vậy. Hắn huyết mạch có vấn đề, đây là ở đây tất cả mọi người nhất trí ý nghĩ. Đều đoán được Lâm Giật huyết mạch có vấn đề, trong đó Nguyệt Hy rõ ràng nhất, hiện tại càng xác định hắn thân có nhân tộc cấm kỵ huyết mạch. Nhân tộc cấm kỵ huyết mạch. Lẽ nào thật sự có như vậy huyết mạch tồn tại? Phong Vô Ngân có chút chấn động, không thể tin được, hắn đối với Lâm Giật đã đánh giá rất cao. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là coi thường hắn. Cái tên này, bên trong thân thể huyết mạch, rõ ràng chính là trong truyền thuyết cấm kỵ huyết mạch, một loại không nên tồn tại huyết mạch. Loại này huyết mạch, được xưng bị thương thiên kiêng kỵ, dưới có phong ấn. Thậm chí sẽ hạ xuống vô cùng thiên phạt đến hủy diệt. Nhưng là, xưa nay chưa từng thấy có một cái nhân tộc có thể dựa vào cấm kỵ huyết mạch trưởng thành. Này đều là trên đường chết trẻ. Đáng chết, cái nào đụng tới yêu nghiệt. Long cổ sắc mặt có chút khiếp sợ. Trừng mắt Lâm Giật trực xem. Gầm hét lên, này nhân tộc huyết mạch. Tất nhiên là một loại khủng bố đồ vật. Hơn nữa ta nhìn hắn là vận dụng loại bí thuật nào đó. Như là lấy cái gì để đánh đổi mới có cái này sức mạnh đúng. Lập tức giết hắn, người như vậy thật đáng sợ. Trưởng thành chính là chúng ta các tộc ác mộng. Bao quát này chính đang lĩnh ngộ chu tiên kiếm ý nhân tộc đều phải giết chết. La Phù lời nói tùm, cả người quỷ hỏa lan tràn mà ra. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống. Tứ đại thượng cổ thiên kiêu lập tức bày ra từng người sức mạnh. Tự bọn họ bên trong đan điền tuôn ra một phương hạo hãn vô biên thế giới. Hướng phía trước Lâm Giật cùng này ngồi khoanh chân nhân loại thanh niên bao phủ lên. Lĩnh vực, lúc này, đang ở xa xa mọi người sắc mặt biến đổi, bị trước mắt tứ đại vô ngần thế giới sợ rồi. Đây là lĩnh vực, là thuộc về lĩnh vực cảnh giới vô thượng cường giả mới có thể diễn sinh ra đến. Vô cùng khủng bố, ở mình trong lĩnh vực. Hắn chính là vô thượng tồn tại, sự tồn tại vô địch, không có một cái sinh linh có thể sống ra lĩnh vực. Mà này tứ đại thượng cổ thiên kiêu, đều đang là lĩnh vực cảnh giới tồn tại, thực sự khủng bố, tứ đại lĩnh vực, xem ra này hai cái nhân tộc gặp nguy hiểm mơ siêu, Hoàng Anh sắc mặt phức tạp. Nỉ non một câu như vậy, nàng cho rằng, Lâm Giật cho dù vận dụng bí thuật gì. Như trước không phải tứ đại thượng cổ thiên kiêu nhân vật đối thủ, mà Phong Vô Ngân chờ người cùng với nàng như thế ý nghĩ. Đều cảm thấy Lâm Giật lần này toán xong, trong lòng có chút tiếc hận, nhân tộc ở thời đại này, đúng là xa xôi, căn bản không có cái gì nhân tộc tuấn kiệt có thể đối kháng những này thượng cổ thiên kiêu. Đây chính là một cái bi ai, như là nhân tộc không có cường giả tồn tại. Như vậy kết cục là vô cùng thê thảm mơ siêu, đáng tiếc một đời nhân tộc tuấn kiệt. Như hắn không chết, tương lai coi như không phải cái thế nhân kiệt, đều là một phương hào kiệt yêu cơ trên mặt lóe qua một ít tiếc hận. vì là Lâm Dật đáng tiếc. Ở một bên, ba nhân loại sắc mặt trắng bệch, cảm giác được sợ hãi tử vong. Bởi vì, nếu là Lâm Dật chết rồi, như vậy tình huống của bọn họ nhất định sẽ thê thảm. Khẳng định bị tiện tay giết chết, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Xong, chúng ta lần này thật sự xong. Hàn Linh mặt xám như tro tàn, trong lòng có chút mất mát. Ở bên cạnh nàng hai tên thanh niên, đã sớm sợ hãi sụi lơ xuống. Không có một ít chống lại ý nghĩ. Những này cổ tộc thiên tài đều không thể đối kháng. Lại càng không nói vậy vừa nãy phục sinh tứ đại thượng cổ thiên kiêu. Quả thực chính là khủng bố. Này thạch nhân sắc mặt phức tạp, bi ai nói, nhân tộc à, thái cổ thời đại chính là quá hung hăng. Hiện tại được rồi, này một đời nhân tộc đối mặt tình huống như vậy, có diệt nguy hiểm à, xác thực, nhân tộc ở thái cổ thời đại quá mức hung hăng, lực ép các tộc, thậm chí chinh phạt các tộc. Nhưng, nếu không có nhân tộc hung hăng, nơi nào sẽ có một cái không gian sinh tồn, đây là một cường giả làm đầu thời đại. Nhân tộc không mạnh liền muốn diệt. Bất quá, giờ khắc này Nguyệt Hy sắc mặt có chút quái lạ, nhìn chằm chằm này tứ phương mông lung hùng vị thế giới. Trùng điệp ở một chỗ, đem nơi đó triệt để bao phủ lên. Hắn thật không đơn giản, sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Nguyệt Hy không tin Lâm Dật sẽ chết đi như thế. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ, giờ khắc này ở tứ đại bên trong lĩnh vực, bốn vị thượng cổ thiên kiêu sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Trừng mắt phía trước một đạo khí thế trùng thiên bóng người. Chính là Lâm Dật, hôm nay, các ngươi bốn người nhất định phải chết. Lâm Dật lời nói ngữ băng lạnh, từng bước đạp không mà đến. Cho dù tứ đại lĩnh vực đồng thời trấn áp, đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Này một thân uy thế càng ngày càng mạnh, đốt cháy 300 năm sinh mệnh. Mang đến cho hắn một loại già nua ảo giác, một con tóc dài đen nhánh, dầm hóa thành một con trắng như tuyết, khuôn mặt có chút gầy gò xuống, phảng phất lập tức già hơn rất nhiều. Đây chính là lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng phải giết chết này tứ đại thượng cổ thiên kiêu, chính là một cái lập uy tốt đẹp thời cơ. Ầm, đột nhiên, hư không ầm ầm chấn động, này tứ đại thiên kiêu sắc mặt cụ lạnh. Trừng mắt Lâm Dật đan điền vị trí, một luồng đại dương màu bạc bao phủ mà ra, hóa thành một phương hạo lớn vô biên thế giới màu bạc. Đây là một thế giới, trắng bạc thế giới vô ngần bao la, thậm chí không thể so bọn họ tứ đại lĩnh vực kém. Đây rõ ràng chính là một phương lĩnh vực, thuộc về Lâm Dật vô thượng lĩnh vực cấm kỵ. Lĩnh vực, cái này không thể nào. Long cổ điên cuồng, tâm thần run rẩy. Không thể tin tưởng sự thực này, bởi vì, Lâm Dật vẻn vẹn chiến thể cực hạn, căn bản không thể lĩnh ngộ ra cái gọi là lĩnh vực. Chuyện này quả là liền không phải là người, mà là yêu nghiệt. Vào lúc này, tứ đại thượng cổ thiên kiêu xem Lâm Dật ánh mắt không giống. Có chấn động, khó mà tin nổi, càng có từng tia sợ hãi. Đối với hắn sợ hãi, cái thế yêu nghiệt. Xâm La tộc thượng cổ thiên kiêu nỉ non một câu, thân thể không được run cầm cập, rốt cục biết được, cái này nhân tộc huyết mạch khủng bố, còn có này một thân thiên phú, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Nghe đồn, các tộc bên trong, có một ít nhân vật đáng sợ, thiên phú yêu nghiệt, sức chiến đấu yêu nghiệt, huyết mạch yêu nghiệt, có thể xưng là cái thế yêu nghiệt. Cái gọi là cái thế yêu nghiệt, chính là ở một thời đại bên trong cái thế vô địch. Thậm chí lực ép thế hệ trước cường giả, những người trẻ tuổi này vật liền được gọi là cái thế yêu nghiệt. Mà trước mắt, Lâm Dật khủng bố, đã có thể đối kháng tứ đại thượng cổ thiên kiêu. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đã có thể xưng là một vị nhân tộc cái thế yêu nghiệt. Giết hắn, bốn người lập tức tỉnh ngộ, nhất định phải giết chết hắn, bằng không chết sẽ là bọn họ. Chỉ tiếc. Giờ khắc này Lâm Dật đã triệt để thiêu đốt đi 300 năm tuổi thọ. Một thân sức mạnh không rõ sở đạt tới trình độ nào. Vẻn vẹn có một cái cảm giác, vậy thì là nghiền ép. Không sai, chính là nghiền ép. Lâm Dật tin tưởng cảm giác của chính mình. Hơn nữa muốn lấy một cái cuồng bạo tình cảnh đến nghiền ép này tứ đại thượng cổ thiên kiêu. Mới có thể thu được đến một cái mạnh mẽ uy hiếp. Giết, gầm lên giận dữ. nương theo Lâm Dật triệt để bạo phát, 300 năm tuổi thọ, đổi lấy một luồng sức mạnh vô thượng, cuối cùng theo một quyền đánh ra ngoài, bát phương trong nháy mắt bất động, hồi lâu, nương theo một trận nổ vang, hư không phá nát, tứ đại lĩnh vực dĩ nhiên miễn cưỡng bị đánh nổ, chớp mắt, bên ngoài mọi người sắc mặt sợ hãi mà kinh, liền thấy tứ đại lĩnh vực tan vỡ, sau đó bốn đạo người ảnh lang bái bay ra, đây là tứ đại thượng cổ thiên kiêu, dĩ nhiên một thân chật vật, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, bốn người này tình huống, để Phong Vô Ngân chờ người trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại. Nhưng nhìn thấy lĩnh vực tán loạn nơi đi ra một đạo vĩ đại bóng người. Chết, một cái lạnh lẽo câu chữ truyền đến. Lâm Dật đạp bước hư không, vung vẩy nắm đấm một quyền, ầm ầm một tiếng, hư không run rẩy, răng rắc một tiếng nứt ra một khe hở không gian. Tiếp theo, này tứ đại thượng cổ thiên kiêu cảm giác nguy cơ, lập tức bạo phát cực hạn lực lượng. Chỉ tiếc, bọn họ bốn người mới vừa từ mộ huyệt phục sinh đi ra. Bản thân sức mạnh còn không khôi phục lại đỉnh cao, chỉ có thể đem từng người chiến hồn cho thả ra. Chiến hồn, bốn cỗ dâng trào khí thức cuồn cuộn, đón lấy, tự này tứ đại thượng cổ thiên kiêu trong mi tâm. Từng người lao ra một đạo khủng bố bóng người, to lớn uy thế phô thiên cái địa. Đây là chiến hồn, cái gọi là chiến hồn, chính là một loại do linh hồn ý chí rèn luyện mà đến chiến hồn. Uy lực khủng bố, không người có thể ngăn. Chiến hồn vừa ra, có thể đấu tranh với thiên nhiên, thậm chí có thể dung hợp thân thể, hóa thành một vị khủng bố chiến thể, tăng cường sức mạnh của bản thân. Nguyệt Hy đám người sắc mặt kinh hãi, nhìn trước mắt tứ tôn to lớn chiến hồn, mỗi một vị đều có 900 trượng cao to. Đây là một loại chiến hồn đạt đến đỉnh cao cảnh giới biểu hiện. Phong Vô Ngân chờ người cảm giác được áp lực, chiến hồn mạnh mẽ, không phải bọn họ có thể ngăn cản, bởi vì, bọn họ mới dưỡng binh cảnh giới. Muốn ngưng tụ rèn luyện chiến hồn, nhất định phải lên cấp càng cao hơn một cảnh giới. Vậy thì là chiến hồn cảnh giới, nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, bát phương rung động. Đón lấy, một vị quái vật khổng lồ đứng lên, đó là một vị che trời người khổng lồ, ở Lâm Dật bên trong đan điền, một phương thế giới màu bạc lăn lộn, một vị che trời người khổng lồ vượt qua mà ra, ầm ầm một tiếng, 2000 trượng cao to người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, uy thế phô thiên cái địa, ép tới này tứ đại chiến hồn có chút lạnh rung run rẩy. Rất là sợ hãi, ầm, người khổng lồ vừa ra, trực tiếp một trường phủ xuống, ầm ầm một tiếng, trong đó một vị chiến hồn trực tiếp tan vỡ, tán thành một chỗ mảnh vỡ. Đón lấy, chưa kịp mọi người phản ứng lại, còn lại ba vị chiến hồn lần lượt bị vị này che trời người khổng lồ cho nắm cái nát tan. Lâm Dật trực tiếp hóa thân thành người khổng lồ, liền ngay cả linh hồn bên trong thể linh hồn đều một khối gia trì tại người. Đã triệt để hóa thành một vị khủng bố sự tồn tại vô địch. Đánh giết tứ đại thượng cổ thiên kiêu chiến hồn, trọng thương bốn người, không thể, cái thời đại này làm sao có khả năng sinh ra một vị cái thế yêu nghiệt. Đây là không thể, một tiếng lại rít lên một tiếng truyền đến, thức tỉnh Nguyệt Hy cùng Phong Vô Ngân chờ người, lúc này mới chấn động nhìn này một vị người khổng lồ. Lẽ nào Lâm Dật thật là nhân tộc cái thế yêu nghiệt? Bọn họ ở chấn động, không tin, nhưng Lâm Dật rõ ràng mình thời gian có hạn, vì lẽ đó vung vẩy một đôi to lớn cánh tay, hung hãn đập về phía này tứ đại thượng cổ thiên kiêu. Muốn triệt để đánh giết bọn họ, à, nếu không có bản tọa không khôi phục, chết chính là ngươi, lôi tộc thượng cổ thiên kiêu thê thảm rít gào một tiếng. Tiếp theo thân thể ầm nổ nát, bị một con to lớn bàn tay cho bóp nát. Hắn trước tiên trở thành cái thứ nhất bị giết hết thượng cổ thiên kiêu. Mới vừa xuất thế liền bị đánh giết, ô hô ai tai, theo lôi tộc thượng cổ thiên kiêu bị giết, còn lại tam tộc thượng cổ thiên kiêu sợ hãi, mắt thấy cùng thời đại thiên kiêu nhân vật liền như thế chết đi. Đây là cái chết thực sự, rốt cục e ngại, hết chương.